Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, Khinh Tuyết Thụ Thương. Phương Cầm nói, bọn họ đều là Bắc người Cát. Bắc Cát, Diệp Mặc nhớ tới một việc, nghĩ đến một nữ tử, lại không có nhiều lời. Hứa Vi nghi hoặc nói, Diệp Mặc, người biết Bắc Cát. Đúng lúc này, Tiểu Lan đột nhiên nói, tỷ tỷ, có một cái tất nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Đúng là khẽ hỏi, nàng là lần đầu tiên nghe được tất nhận nhiệm vụ. Trước kia nhiệm vụ, nàng có thể lựa chọn, có thể tiếp cũng không tiếp. Tiểu Lan nói, thành lập thiên môn, thế thiên hành đạo. Ách, Hứa Vi sững sờ một chút, nói, Tiểu Lan, đây là cái gì quỷ nhiệm vụ a? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, căn cứ hệ thống kiểm trắc, người đã bán đi 10.000 đài ma huyễn điện thoại di động. Hiện tại, tự động mở ra nhiệm vụ chính tuyến, cũng chính là tất nhận nhiệm vụ, thành lập thiên môn, thế thiên hành đạo. Hứa Vi nói, nhiệm vụ này cho bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Không có có nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan nói, a. Hứa Vi lên tiếng kinh hô, nói lời trong lòng, nàng không muốn làm nhiệm vụ này. Lập tức, lại hỏi nói, Tiểu Lan, nhiệm vụ yêu cầu là cái gì? Tiểu Lan nói, nhiệm vụ yêu cầu, để thiên môn trở thành trên địa cầu thế lực lớn nhất. Hứa Vi lại hỏi nói, Tiểu Lan, có thời gian hạn chế sao? Tiểu Lan nói, có, 100 năm. Nếu như 100 năm không có hoàn thành, ngươi sẽ bị mạt sát. Hứa Vi nghe vậy, trong lòng giật mình, sau đó, nói, Tiểu Lan, nếu như ta bị hệ thống mạt sát, ngươi sẽ đi thì sao? Tiểu Lan thần sắc có chút xa xút, nàng và Hứa Vi ở chung một đoạn thời gian, đã cùng nàng và cảm tình. Nàng trầm mặc một lát, nói, tỷ tỷ, dựa theo hệ thống quy tắc, ta sẽ một lần nữa tìm một người. Hứa Vi nói, còn tốt, có 100 năm thời gian. Nhiệm vụ tiếp xuống về sau. Hứa Vi không có đầu mối. Nàng lần nữa hỏi Tiểu Lan. Tiểu Lan, ta nên làm như thế nào a? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, người trước tiên có thể mở một cái công ty. Cũng có thể mua một cái tiểu đảo. Bồi dưỡng một số người mới. Sau đó, xây lại lập một quốc gia. Ách, Hứa Vi im lặng, nàng nghĩ, thành lập một quốc gia, có dễ dàng sao như vậy? Lập tức, nói, được thôi, ta về Ninh Hải về sau, cùng Yên Tĩnh Văn tỷ thương lượng một chút, trước mở một cái công ty đi. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ta có cái đề nghị, công ty tổng bộ, thả ở nước ngoài thì tốt hơn. Ách, Hứa Vi cảm giác đau đầu, nàng thật rất muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này chẳng những không có nhiệm vụ điểm, mà lại còn đặc biệt phiền phức. Nhưng là, nhiệm vụ này là tất nhận nhiệm vụ. Nếu như không hoàn thành, sẽ còn bị mạt sát. Hứa Vi chỉ có thể đón lấy nhiệm vụ. Phương Cầm gặp Hứa Vi nửa ngày không nói lời nào. Cảm kích nói, Hứa Vi, lần này cảm ơn ngươi, ngay sau đó, lại đối Diệp Mặc ngỏ ý cảm ơn. Diệp Mặc khoát khoát tay, nói, ta chỉ là thuận tay mà thôi. Thuận tay, Phương Cầm một đoàn người im lặng, nhao nhao nghĩ, người thuận tay thì giết mười mấy người. Hứa Vi không muốn cùng Phương Cầm các nàng cùng một chỗ. Sau đó, nói, Phương tỷ, các ngươi không có việc gì, ta đi trước. Chờ một chút, Phương Cầm hô nói, Hứa Vi, chúng ta nhiệm vụ là chiếm lấy một trương đồ giấy. Vấn đề này, cần ngươi hỗ trợ, không đi. Hứa Vi nói, nàng nghĩ, ta tiếp một cái đại nhiệm vụ. Về sau có bận biểu, ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu giúp các ngươi. Hứa Vi sau khi nói xong, đối Diệp Mặc nói, Diệp Mặc, chúng ta đi. Diệp Mặc khẽ gật đầu, chậm rãi đi vào chảy rắn. Hứa Vi đi theo Diệp Mặc bên người. Phương Cầm nhấc nhấc tay, muốn gọi ở Hứa Vi, lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Mắt thấy Hứa Vi cùng Diệp Mặc rời đi, Hứa Vi cùng Diệp Mặc đi vào chảy xà hậu, nói: "Diệp Mặc, ngươi hội mở công ty sao?" "Sẽ không." Diệp Mặc nói. Hai ngày sau, Diệp Mặc cùng Hứa Vi về đến Ninh Hải. Hai người vừa xuống phi cơ, Hứa Vi thì tiếp vào Tô Tĩnh Văn điện thoại. Hứa Vi tiếp thông điện thoại sau, nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, làm sao ngươi biết ta trở về?" Tô Tĩnh Văn có chút giật mình nói: "Ngươi về Ninh Hải, ngươi ở đâu? Ta còn ở phi trường đâu?" Hứa Vi nói. Tô Tĩnh Văn nói: "Vậy ngươi chờ một lát, ta tới đón ngươi." Hứa Vi nói: "Tốt, ta vừa vặn có việc muốn hỏi ngươi." Tô Tĩnh Văn nói: "Ngươi cũng có sự tình muốn tìm ngươi." "Đúng, ngươi biết Diệp Mặc ở đâu sao?" Hứa Vi nói: "Hắn a, thì ở bên cạnh ta." Tô Tĩnh Văn nói: "Để hắn tiếp điện thoại." Hứa Vi hơi nghi hoặc một chút, lại không có hỏi nhiều, đem điện thoại chuyển cho Diệp Mặc. Diệp Mặc smartphone tiếp thông tín hiệu sau, nói: "Yên Tĩnh Văn, có chuyện gì sao?" Tô Tĩnh Văn nói: "Khinh Tuyết xảy ra chuyện." "Khinh Tuyết, nàng xảy ra chuyện gì?" Diệp Mặc hỏi. Hắn đối Thà Khinh Tuyết không có tình cảm gì. Bất quá, Thà Khinh Tuyết hay là hắn trên danh nghĩa lão bà. Nếu như Thà Khinh Tuyết thật xảy ra chuyện, hắn sẽ không mặc kệ. Tô Tĩnh Văn nói: "Hôm qua, một đám tiểu côn đồ xông vào tiểu viện, gặp đồ, vật thì nện. Khinh Tuyết là vì bảo vệ Ngân Tâm Thảo, bị người đánh thành trọng thương. Hiện tại, còn ở tại bệnh viện." Cái này, Diệp Mặc càng về nghi hoặc. Hắn biết, Thà Khinh Tuyết không phải tu chân giả. Nàng tại sao muốn bảo hộ viên kia Ngân Tâm Thảo? Diệp Mặc vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết những người này là Tống gia phái tới. Hắn nghĩ, người nhà họ Tống thật sự là âm hồn bất tán. Qua đoạn thời điểm, đi kinh thành đi một chuyến, Hứa Vi cùng Diệp Mặc không có chờ quá lâu. Tô Tĩnh Văn thì lái xe tới đến phi trường. Hứa Vi cùng Diệp Mặc sau khi lên xe, Tô Tĩnh Văn nói: "Diệp Mặc, Khinh Tuyết thương tổn vô cùng nghiêm trọng, cột sống xương đều bị người cắt ngang." Diệp Mặc nghe vậy, sắc mặt có chút âm trầm. Hứa Vi nói: "Những người này quá đáng giận." Nàng nói một câu, lại nghĩ tới Thiên Môn sự việc, trong lòng nói: "Tiểu Lan, hiện tại, ngươi chính là không cho ta thành lập Thiên Môn, ta cũng muốn thành lập một cái Thiên Môn." Chảy rắn sự việc liền không nói, không nghĩ tới, trong nước cũng loạn như vậy, những thứ này tiểu côn đồ vừa ra tay thì để người ta cột sống xương cắt ngang. Tô Tĩnh Văn nói: "Lúc ấy, ta là không có ở, nếu như ta tại hiện trường, phải cắt ngang những người này chân." Hứa Vi nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, ta muốn tạo ra một cái công ty." Tô Tĩnh Văn nói: "Ngươi đã sớm nên sáng tạo một cái công ty." "Đúng, ngươi đưa cho ta điện thoại di động đặc biệt tốt bán." Nàng nói đến đây, dừng một cái, nói: "Bất quá, phiền phức cũng không ít." Diệp Mặc biết Tô Tĩnh Văn nói là ma huyễn điện thoại di động. Trên người hắn thì có một đài. Hắn nghĩ, loại này công nghệ cao điện thoại di động đại lượng bán ra, khẳng định sẽ hư hao rất nhiều người lợi ích, tự nhiên sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Kiến thức đồ, vật càng nhiều, Hứa Vi biết sự việc cũng càng nhiều. Nàng hỏi nói, đều có một ít gì phiền phức. Đồng thời, nàng nghĩ thầm, nếu như những người này dám mời sát thủ lời nói, ta thì không khách khí. Đây là Hứa Vi lần thứ nhất nổi sát tâm. Tô Tĩnh Văn nói, ta không có việc gì. Trong khoảng thời gian này, Tô Tĩnh Văn gặp được nhiều lần nguy cơ. Bất quá, nàng là tu chân giả, lại có Hứa Vi đưa pháp khí, lại thêm kinh thành Tống gia cùng Lý gia cũng hấp dẫn một chút cừu hận. Bởi vậy, nhiều lần nguy cơ đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hứa Vi nghĩ đến người nhà mình, thầm nghĩ, Yên Tĩnh Văn tỷ đều gặp được nguy hiểm, Nếu như những người này biết điện thoại di động là ta lấy ra, có thể hay không tìm người nhà của ta phiền phức. Hứa Vi nghĩ tới đây, rất muốn về nhà một chuyến, cho người nhà một chút pháp khí, lại dạy người nhà một chút phòng thân bản sự. Một lát về sau, Tô Tĩnh Văn đem xe chạy đến bệnh viện. Diệp Mặc khẽ nhíu mày, nếu như theo hắn ý nghĩ, hắn biết vụng trộm đem Thà Khinh Tuyết chữa tốt, lại đi sa mạc tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại, Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn đô ở bên người, Diệp Mặc chỉ có thể theo hai người đi vào bệnh viện. Tô Tĩnh Văn đã qua đến xem qua Thà Khinh Tuyết, biết Thà Khinh Tuyết tại phòng bệnh nào. Từ nàng dẫn đường, chỉ chốc lát, liền đến Thà Khinh Tuyết ở phòng bệnh. Lý Mộ Mai gặp Tô Tĩnh Văn, Hứa Vi, Diệp Mặc tới, mừng rỡ nói, các người đều đến. Diệp Mặc, ta nghe nói, Yên Tĩnh Văn mẫu thân của nàng bệnh cũng là ngươi chữa khỏi. Ngươi có thể trị hết Khinh Tuyết sao? Diệp Mặc nói, cần muốn nhìn kỹ hắn nói. Mọi người đi vào phòng bệnh, Lý Mộ Mai giới thiệu một chút. Thà Khinh Tuyết mẫu thân nghe được Diệp Mặc tên về sau, lập tức nói, Diệp Mặc, ta nghe Yên Tĩnh Văn hòa Mộ Mai nói qua ngươi. Ngươi là một vị thần y, ngươi nhất định phải trị nhẹ nhàng quá tuyết. Hứa Vi nhìn lấy trên giường bệnh Thà Khinh Tuyết, chỉ gặp nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại có vẻ kích động. Nàng gặp Diệp Mặc đi đến bên người nàng về sau, nhẹ giọng nói, Diệp Mặc, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Diệp Mặc nghi hoặc, hắn không biết Thà Khinh Tuyết nhìn thấy hắn bán máu hóa đơn. Hiện tại Thà Khinh Tuyết coi là Diệp Mặc vì giúp nàng ra ngoài bán máu. Hứa Vi nghe được Thà Khinh Tuyết lời nói, nghĩ thầm, hai vợ chồng này thật đúng là kỳ quái. Nhìn bộ dạng này, Thà Khinh Tuyết giống như đối Diệp Mặc động tâm. Diệp Mặc ngồi ở đầu giường, nắm tay khoác lên Thà Khinh Tuyết trên cổ tay, dùng thần thức dò xét tra một chút Thà Khinh Tuyết tình huống. Nhíu mày, Thà Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Mặc thần sắc, thầm thầm nói, Diệp Mặc, ta biết ta tình huống, tại ta trước khi chết, có thể gặp lại ngươi một lần, ta đã thỏa mãn. Diệp Mặc nói, đừng nói nhảm, ngươi tình huống mặc dù có chút nghiêm trọng, bất quá, cũng không phải là không thể cứu. Hứa Vi nói, Diệp Mặc, Thà Khinh Tuyết tình huống vô cùng nghiêm trọng sao? Diệp Mặc nói, có một chút phiền phức, nếu có liên sinh đan, là có thể trị tốt nàng thương tổn. Liên sinh đan là cao cấp liệu thương đan dược, chỉ cần một khỏa là có thể trị tốt Thà Khinh Tuyết thương tổn. Hứa Vi nghe được liên sinh đan ba chữ về sau, lập tức hỏi Tiểu Lan, Tiểu Lan, hệ thống không gian có liên sinh đan a? Bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Liên sinh đan, cao cấp thuốc chữa thương, 2000 nhiệm vụ điểm, Tiểu Lan nói. Ngô, Hứa Vi im lặng, bây giờ tăng thêm bán điện thoại di động đạt được nhiệm vụ điểm, trên người nàng nhiệm vụ điểm cũng không đến 100, căn bản mua không nổi liên sinh đan. Lý Mộ Mai nói, Diệp Mặc, nào có liên sinh đan bán? Diệp Mặc nói, liên sinh đan chủ dược là ngàn năm củ sen, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thà Khinh Tuyết mẫu thân nói, liền không có biện pháp khác sao? Diệp Mặc nhìn về phía Hứa Vi, nghĩ thầm, nếu như sư phó của nàng nguyện ý xuất thủ, có lẽ không cần liên sinh đan cũng có thể trị tốt Thà Khinh Tuyết thương tổn. Dương An tại cái nào đó biệt thự trong xem phim, đồng thời dùng một sợi thần thức quan sát Hứa Vi bên này tình huống. Hắn nhìn thấy Thà Khinh Tuyết thương thế về sau, thầm nghĩ, thật đúng là một cái ngoài ý muốn. Dương An biết, nếu như hắn không xuất hiện, Thà Khinh Tuyết thương thế sẽ không như thế nặng. Lấy Diệp Mặc luyện khí một tầng tu vi, liền có thể giúp Thà Khinh Tuyết chữa tốt. Hứa Vi nói, Diệp Mặc, trong thế tục không có ngàn năm củ sen, ẩn môn cần phải có a. Diệp Mặc nói, có lẽ vậy. Hắn biết linh dược sinh trưởng cần dồi dào linh khí. Nhưng, trên địa cầu linh khí mỏng manh, không thích hợp linh dược sinh trưởng. Bởi vậy, rất khó tìm đến ngàn năm củ sen. Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, trừ dùng liên sinh đan cứu thả khinh tuyết bên ngoài, liền không có biện pháp khác sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.